Bọn họ ai nấy đều tinh thông 72 phép biến hóa, đầu đồng tay sắt hỏa nhãn kim tinh, tuy là đệ tử Phật môn nhưng rất hiếu chiến, chỉ cần bị bọn họ đến gần thì dù có là phản hư chân nhất cũng phải nhíu mày, dù là hóa thần chân tôn cũng phải quay đầu bỏ chạy. Bốn người ra tay, ngày đó còn có hai đại hóa thần của Thiên Nhất Tông, lập nên tán linh khí trụ, bị kích sát tại chỗ. Ngũ đại bàng môn đè áp trận cước bảo vệ cho ngũ đại châu. Trong lúc nhất thời, Hỗn Nguyên Tông khí thế dâng cao. Nhưng mà chiến đấu ba ngày, Hỗn Nguyên Tông bày ra pháp trận cấm chế cơ bản bị đối phương thăm dò, ngày thứ tư, liên minh diệt nguyên ra tay. Trăm vạn tu sĩ, ngự không bay lên, kín trời che thái dương, đến gần biển thì cùng nhau thi pháp. Chỉ là pháp hỏa phù đơn giản nhất nhưng mà vạn ngàn hỏa phù hạ xuống, nhật nguyệt không chút ánh sáng, trời đất chấn động, quét ngang bầu trời. Hỗn Nguyên Tông bày ra toàn bộ cấm chế, lần lượt dập tắt từng đạo pháp thuật đối không, dần dần lặng đi. Đệ tử ngũ đại bàng môn cũng không muốn đánh thêm, lập tức dựa theo bố trí trước kia, rời khỏi năm đại lục lui vào trong Hỗn Nguyên Tông Tuyên Châu. Nhất thời, năm đại lục kia bị liên minh diệt nguyên chiếm cứ. Nhưng mà năm đại lục này, Hỗn Nguyên Tông chuẩn bị cho chiến tranh nhiều năm, đã sớm chuẩn bị vô số thủ đoạn, làm nổ mạch mỏ quặng, linh mạch hỗn loạn, lật đất xoay trời, tứ nguyên hư không ẩn tàng, không để lại bất kỳ cái. Góc truyện audio.com, gì cho đối phương, liên minh diệt nguyên chiếm cứ năm đại lục càn khôn thánh ma lão nhân chỉ cười, ra mệnh lệnh nói. Liên minh diệt nguyên vô nghĩa chi sư, chúng ta chính là thay trời hành đạo, việc bất nghĩa chúng ta không làm. Toàn bộ tu sĩ của Liên minh Diệt Nguyên, bất luận thượng môn, bàng môn, tà đạo, kẻ tham gia không cho phép bất kỳ tu sĩ nào kinh động phàm nhân. Cách chương.